Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàng hôn Lăng Tiêu Thành bao trùm vụ xịt căng đan động trời, Tả Ninh, chính là lý duy nhất biến màn săn tà giáo thành màn bắt gian thế kỷ, đẩy cận thần trang nguyệt của Vũ Tiên từ Khương Ninh vào hiểm cảnh. Khương Ninh thâm sâu vào khó lường, đứng giữa lựa chọn bảo vệ danh dự Loan Đài hay số phận đồ đệ. Nhưng đây chỉ là bề nổi, Tả Ninh, thân phận thật là người của Cửu Lê ẩn môn, đang chơi một ván cờ lớn với những bí mật chồng chất. May mắn có Thái Sử Bạch, đại ca, chân thành đến lạ, sẵn sàng bảo vệ hắn, dù lý duy nhất giấu quá nhiều. Liệu tình bạn này có bền, mọi thứ càng phức tạp với bí ẩn quỷ mẫu gây bệnh cho Tống Thanh Lý, con trai Tây Hải Vương. Liệu Tống gia có cầu cứu lý duy nhất? Đêm sinh nhật giáp tử của Tống Mộc Lâu cũng hé lộ những mối quan hệ ngầm cùng trận chiến kinh thiên động địa sắp tới với ma đồng độ ách quan. Một thế giới đầy dãy âm mưu, bí ẩn và những thân phận không ngờ. Đừng bỏ lỡ những chương tiếp theo. Nào, mời các bạn cùng nghe chuyện. Nguyên thủy pháp tắc, chương 364, bại lộ. Hoàng hôn hôn ám, như có ám sa nặng nề buông xuống trong thiên địa. Dưới mái hiên từng chiếc đèn lồng, phố dài lâm vào một loại yên tĩnh quỷ dị. Một đôi mắt, dọc theo tầm mắt lý duy nhất, rơi xuống trên người Trang Nguyệt. Có kinh ngạc cũng có khó tin, rất nhiều nữ quan và hoạn quan Loan Đài, hoặc kết thành trận thế, hoặc thúc giục pháp khí, vốn là đến vây săn đại địch tà giáo, còn sớm xua tan đám người, tỉ mỉ bố cục. Lại không nghĩ, gây ra chuyện cười lớn như vậy. Đúng vậy, chính là chuyện cười. Loan Đài nữ quan tư hội nam tử, vốn nên bí mật xử lý, hiện tại lại nháo đến mọi người đều biết. Quan trọng hơn là, nữ quan này còn là đại danh đỉnh đỉnh Vũ Tiên từ bên người thân cận nhất tùy tùng. Bắt yêu nhân tà giáo biến thành bắt gian. Khương Ninh nhìn về phía Trang Nguyệt, nhíu mày, lấy tâm tình trí tuệ của nàng, cũng không khỏi lâm vào hoàn cảnh không biết làm sao. Bởi vì, lấy nàng đối với Trang Nguyệt hiểu rõ, nha đầu này không có lập tức đứng ra vung kiếm chém Tả Ninh, cũng đã nói rõ hết thảy. Hiển nhiên hai năm nàng đi độ ách quan, trên người mỗi người đều đang phát sinh chuyện xưa thuộc về mình. Khương Ninh giật mình kinh ngộ, Trang Nguyệt cũng có nhân cách độc lập, mà không phải là phụ thuộc của mình, không có khả năng vĩnh viễn chỉ sống vì cô. Nữ quan Loan Đài cũng không phải vẫn luôn không thể tiếp xúc nam tử, mà là mười mấy năm trước sau khi tiểu điền lệnh ban bố mới có quy định này. Mọi người đều có thất tình lục dục, càng cấm cắn trả càng mãnh liệt, mặc dù ở đây không ít người hận đến nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy Tả Ninh cùng Trang Nguyệt làm nhục Loan Đài. Nhưng càng nhiều người lại lộ ra thần sắc hâm mộ cùng khâm phục. Cảm thấy Tả Ninh dám tới Lăng Tiêu Thành, dám ở trước mặt vô số người, nói ra việc này, chẳng phải là ôm tâm thấy chết không sờn sao? Phần can đảm cùng dũng khí này, có một cỗ lãng mạn độc đáo. Rất giống sự tích tình cảm bi thảm khắc cốt ghi tâm trong câu chuyện của người kể chuyện, làm cho người ta rung động, lại làm cho người ta đồng tình. Lý duy nhất rất rõ ràng, Lăng Tiêu Thành rất có thể ngăn không được 3 tháng sau đại kiếp nạn, có thể mượn cơ hội này, sớm đem Trang Nguyệt vớt ra đưa đi. Lợi dụng nàng là sự thật không thể chối cãi, nếu có thể mượn chuyện này đem nàng cứu ra hố lửa, nội tâm chung quy là dễ chịu một chút. Lý duy nhất đi về phía Trang Nguyệt. Võ Tu Loan Đài nhìn nhau, không biết có nên ra tay hay không. Ngay cả hai bà lão tu vi cực cao, trong lòng cũng khó khăn. Đổi lại là nha đầu khác, các nàng khẳng định sẽ sinh lòng hoài nghi, nhưng hết lần này tới lần khác là Trang Nguyệt, tính cách vừa thẳng vừa cứng, đối với triều đình cùng Khương Ninh là trung thành không hai. Sao cô ấy có thể có vấn đề chứ? Trận thế do 7 vị nữ quan của Trang Nguyệt tạo thành đã tản đi. Trong đó 2 vị tuổi còn nhỏ, hốc mắt hơi phiếm hồng, đối với Lý Duy Nhất địch ý hoàn toàn không có. Đi theo ta, Lý Duy Nhất vươn một bàn tay, ánh mắt rất có lực. Nàng hai mắt sưng đỏ, lắc đầu nói, ta không thể phản bội tiểu thư. Vô luận ngươi nói có đúng hay không, ta cũng không thể rời khỏi Loan Đài. Lý Duy Nhất đau đầu, không nghĩ tới nàng lại nổi gân như vậy, vì thế lại nói, sau khi chuyện hôm nay phát sinh, ngươi ở lại Loan Đài, không còn đường sống. Tiểu thư nhà ngươi không giữ được ngươi, đi theo ta thề, chỉ cần ta còn có một hơi thở, nhất định sẽ không để cho ngươi chết. Trang Nguyệt có thể nghe ra những lời này chân thành tha thiết của hắn, cũng tin tưởng năng lực của hắn, Mặc dù biết hắn không phải chỉ tình cảm nam nữ, nước mắt vẫn không chịu thua kém tràn mi. Chanh, kình vũ kiếm bay ra, rơi vào trong tay Khương Ninh. Ánh mắt Khương Ninh trong suốt u lãnh, căn bản không bị biểu tượng che mắt, tuyệt đối không tin Tả Ninh và chuyện Nam Yển Quan không liên quan. Trang Nguyệt tâm tư đơn thuần, tuyệt đối là bị hắn lợi dụng. Nhưng, Trang Nguyệt theo nàng hơn 10 năm, nàng không chỉ phải bảo vệ tính mạng của Trang Nguyệt, càng phải bảo vệ thể diện của Trang Nguyệt, để cho nàng ở Loan Đài còn có chỗ dung thân. Bởi vậy Tả Ninh không thể giết, cũng không thể thả. Phải nghĩ ra một kế sách vẹn toàn, mấy vị nữ quan bên cạnh Trang Nguyệt, là thời thơ ấu đã cùng nhau chọn lựa tiến vào Loan Đài, giao tình với nhau cực sâu. Các nàng thấy Khương Ninh cầm kiếm, nhất tề quỳ xuống cầu xin. Khương đại nhân, thả bọn họ một con đường sống đi. Trang Nguyệt chỉ là nhất thời hồ đồ, Tả Ninh ít nhất có chút can đảm, không phải kẻ nhu nhược. Khương Ninh âm thầm bội phục thủ đoạn của Tả Ninh, là một nhân vật lợi hại đùa bỡn lòng người và tình cảm. Nàng nói, ta nói muốn giết bọn họ lúc nào? Tả Ninh, cho dù viện Nam Yển Quan không liên quan đến ngươi, nhưng thực lực của ngươi đủ để tiến vào giáp tử sách, Loan Đài còn chưa thu thập tin tức của ngươi. Người trong sổ đen tiến vào Lăng Tiêu Thành, không chủ động báo cáo, triều đình bình thường đều coi là phản quân gian tế. Ngươi cũng không muốn hại Trang Nguyệt chứ? Đi thôi, đi Loan Đài. Lý duy nhất không nghĩ tới Khương Ninh còn có một chiêu này, đang tự hỏi, nên như thế nào ứng đối. Xa xa, tiếng bánh xe vang lên, leng keng đi về phía trước. Một cỗ hoa mỹ dị thú giá xe dần dần tới gần, phía sau đi theo hai hàng hộ vệ quân. Trong xe vang lên thanh âm của Thái Sử Bạch, Khương đại nhân, Tả Ninh là môn khách của Thái Sử gia tộc ta, là ta từ phủ tổng binh mang đến Lăng Tiêu Thành, người đã không đưa ra chứng cứ, chứng minh hắn có liên quan đến huyết án tả giáo ở Nam Yển Quan, ta muốn đòi một nhân tình. Về phần báo cáo giáp tử sách, ngày mai ta tự mình dẫn hắn đi Loan Đài. Thái Sử Bạch dùng pháp khí truyền âm Khương Ninh, nhân tình này cũng là Tây Hải Vương Phủ đòi hỏi, ta lúc này phải lập tức dẫn hắn qua bên kia. Nếu có chỗ đắc tội, kính xin hải hàm. Lý duy nhất muốn mang Trang Nguyệt đi cùng, nhưng cô cực kỳ cố chấp, dùng sức lắc đầu. Trong xe, Thái Sử Bạch cất cao giọng nói, Tả Ninh, ngươi không cần lo lắng cho nàng, nàng là thị nữ của Khương đại nhân. Khương đại nhân nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không giải quyết được, sau này Loan Đài chỉ sợ không ai thật lòng đi theo nàng nữa. Loan Đài võ tu như thủy triều rút đi. Lý duy nhất leo lên xe, không đợi hắn mở miệng. Thái Sử Bạch trách cứ trước, chuyện lớn như vậy, ngươi vì sao không thương lượng với ta? Nếu ta biết trước, cùng Loan Đài cùng Khương Ninh là có khả năng lén giải quyết, hiện tại bày ra ngoài, hết thảy cũng chỉ có thể giải quyết việc chung. Lý duy nhất không cách nào nói cho hắn biết chân tướng, đành phải cười khổ, loại chuyện này làm sao đem ra ngoài nói. Nam hoan nữ ái. Nàng có tình, ngươi có nghĩa có cái gì không thể nói ra. Nếu ngươi nói trước cho ta biết, ta khẳng định giúp ngươi. Thái Sử Bạch suy nghĩ một chút, lại nói, ngươi vừa rồi nếu tin lời Khương Ninh, đi Loan Đài, tất là sẽ bị nhốt vào đại ngục. Nàng muốn cứu Trang Nguyệt, khẳng định sẽ bức ngươi chống lại hết thảy, ngàn vạn lần đừng bị vẻ ngoài xinh đẹp của Khương Ninh lừa gạt, nàng là một người cực kỳ có thủ đoạn, tuyệt không nhu nhược. Hơn nữa trên người nàng có đại bí, rất không đơn giản, Thái Sử Vũ cũng không dám trêu chọc nàng. Lý duy nhất đương nhiên biết, đi Loan Đài là một con đường chết. Nhưng giết hắn, không phải Khương Ninh, mà là Diêu Khiêm. Mặc dù Lý duy nhất có biện pháp không đi, nhưng vẫn thập phần cảm kích Thái Sử Bạch trượng nghĩa ra tay. Người này là thật tâm đem hắn trở thành bằng hữu, hắn lại che giấu quá nhiều. Nhiều, trong lòng không khỏi sinh ra áy náy, Thái Sử Bạch nói, ở Nam Yển Quan, người thần bí bảo đứa bé kia đưa thư cho ta, là ngươi phải không? Lý duy nhất trong lòng khẽ chấn động, ý thức được Thái Sử Bạch chỉ là ở trên tình cảm có nhược điểm, tâm trí cũng không kém Thái Sử Vũ. Mỗi người đều có một cửa khổ sở của mình, khung xe từ từ chạy, qua con phố dài vừa rồi, bên ngoài náo nhiệt hẳn lên. Lý duy nhất bình tĩnh ứng đối, nhận ra, làm sao ngươi phát hiện ra? Ngươi dẫn ta đi cứu người nhà của Chu Tất Đại. Mà Chu Tất Đại lại là người của Cửu Lê tộc. Người cũng là người của Cửu Lê tộc phải không? Cửu Lê ẩn môn, Địa Lang Vương Quân không phải là nghe lệnh Cửu Lê tộc các ngươi sao? Lý duy nhất hít sâu một hơi, cùng hắn đối diện, sau đó từ từ gật đầu. Khương Tín là bí mật của trưởng lão phủ tà giáo, chính là Chu phó tổng binh nói cho ta biết, hắn tra ra rất nhiều thứ. Đáng tiếc, Khương Tín sớm phát hiện, khống chế người nhà Chu phó tổng binh, ngược lại uy hiếp hắn. Thái sử Bạch nói, cho nên hắn không dám bẩm báo phủ tổng binh. Nam Yển Quan tất cả đều là tai mắt và cọc ngầm của người hầu điện, bẩm báo phủ tổng binh, bảo phủ tổng binh đi điều tra vợ con hắn bị nhốt ở đâu. Chỉ sợ phủ tổng binh vừa động, Khương Tín cũng đã biết tin tức. Lý Duy Nhất lại nói, Bạch thiếu gia hẳn là biết mới đúng, Chu phó tổng binh cực kỳ yêu vợ con, cũng có nhân tộc võ tu đảm đương, hắn vừa không thể dứt bỏ thê nữ, lại không thể phản bội phủ tổng binh, chỉ có thể mượn ngoại lực, cầu cứu Cửu Lê tộc, âm thầm điều tra tung tích thê nữ, đáng tiếc. Khương Tín quá cẩn thận, cáo già, bất cứ sự vật gì ở Nam Yển Quan cũng không gạt được tai mắt của hắn, lại một lần nữa bị hắn đoạt tiên thủ, đưa tới Loan Đài Thiếu Khanh, Chu phó tổng binh bị hắn trả đũa, vừa ăn trộm vừa la hét, cuối cùng hàm oan mà chết. Không sai, Chu phó tổng binh là người của Cửu Lê tộc, nhưng Cửu Lê tộc chúng ta chưa từng đối địch với triều đình. Thiên hạ mười mấy năm đại chiến, Lê Châu Thủy Trung yên ổn. Nội bộ triều đình, đệ tử của bốn đại ngàn vạn môn đình nhiều vô số kể đi. Ta dám lấy danh dự Cửu Lê chi thần thề, Chu phó tổng binh một thân chinh chiến, thân ở địa vị cao, nhưng tuyệt không có hướng Cửu Lê tộc cung cấp bất luận cái gì bất lợi cho triều đình tình báo. Các ngươi có tra ra hắn bất luận cái gì phản nghịch sự tình sao? Lý Duy Nhất cố ý chỉ nhắc tới Cửu Lê tộc, mà làm yếu Cửu Lê ẩn môn. Đối với người ngoài, cả hai đều giống nhau, nhưng khẳng định là không giống nhau. Thái sử Bạch nói, ta cũng không có nói Chu phó tổng binh phản bội triều đình, ngươi đừng kích động nha. Lý Duy Nhất nói, ta có kích động sao? Thái sử Bạch nhìn hắn hồi lâu, kỳ thật, Chu phó tổng binh cũng không có giấu giếm phụ thân, hắn xuất thân Cửu Lê tộc. Hắn 25 tuổi đã theo bên cạnh phụ thân làm thân binh, nếu không phải tuyệt đối tín nhiệm, làm sao có thể đề bạt hắn lên vị trí phó tổng binh? Lý Duy Nhất đã sớm dự đoán được điểm này, bởi vì Chu Tất Đại cho dù hy sinh thê nữ, cũng không nghĩ tới muốn phản bội Thái sử Thanh Thương, có thể thấy được đối với hắn kính trọng cỡ nào. Dưới tình huống như thế, làm sao còn giấu được quá nhiều bí mật? Thái sử Bạch nắm lấy bả vai Lý Duy Nhất, chân thành tha thiết nói, ta năm nay 41 tuổi, lớn hơn ngươi mấy năm, chúng ta hoàn toàn có thể luận giao huynh đệ. Vì huynh có vài câu thành thật, không nói ra thật khó chịu trong lòng. Thái sử Bạch nói, thiên hạ hôm nay hỗn loạn, các thế lực lớn của nhân tộc chỉ có đoàn kết cùng một chỗ mới có thể chiến thắng yêu tộc, mới có thể ứng đối khiêu chiến đến từ tà giáo. Người nếu là vì Trang Nguyệt mà đến, ta toàn lực trợ giúp các ngươi có tình nhân cuối cùng thành quyến thuộc, kính ngươi có tình có nghĩa, dám yêu dám hận. Người nếu là gian tế tả khâu môn đình phái tới Lăng Tiêu Thành, là chuẩn bị tiếp nhận Chu Tất Đại. Đánh vào nội bộ thái sử gia tộc, hiện tại nói với ta một câu chuẩn xác, niệm tại giao tình lúc trước, ta thả ngươi ra khỏi thành. Loan Đài bên kia, trách nhiệm ta tới gánh, coi như kết giao bằng hữu ngươi, vì nhân tộc đoàn kết là một phần cống hiến. Lý Duy Nhất nói, ta nói cái gì, ngươi đều tin. Thái sử Bạch cười cười, loạn thế, ngươi lừa ta gạt, không thiếu thủ đoạn, nhân tính chôn vùi, lòng người khó dò. Có lẽ ta là một người dễ dàng tin tưởng người, lại thích xử trí theo cảm tính. Nhưng ta không tin, mỗi một lần chân tâm trả giá, đổi lấy đều là hư tình giả ý cùng lấy oán trả ơn. Chỉ cần có một lần chân tâm có thể đổi lấy chân tâm, đã đủ để cho ta đối với thế giới này, tràn ngập chờ mong cùng nhiệt tình yêu thương. Nội tâm Lý Duy Nhất càng thêm mâu thuẫn, đối với người tín nhiệm mình, thật sự là khó có thể nói dối. Hắn nói, xin Bạch thiếu gia yên tâm, ta tuyệt đối không phải gian tế tả khâu môn đình và Cửu Lê tộc phái tới, cũng tuyệt đối không gây bất lợi cho thái sử gia tộc. Đối với sự đoàn kết của nhân tộc, ta cũng vạn phần khát vọng. Thái sử Bạch thở phào nhẹ nhõm, vẻ ưu sầu trong mắt tản đi, cười nói, có những lời này của ngươi, đủ rồi. Sau này đừng gọi Bạch thiếu gia nữa, với tiềm lực thiên tư của ngươi, tuyệt đối có tư cách tương xứng với huynh đệ ta. Chuyện đã xảy ra, sẽ không nhắc tới nó, trước mắt có một biện pháp, có lẽ có thể khiến Loan Đài thỏa hiệp. Lý Duy Nhất hỏi, biện pháp gì? Khương Ninh không có cưỡi dị thú trở về Loan Đài, đem đạo tâm ngoại tượng khống chế ở trong một trường, đi ở trên đường phố, một đường im lặng, không biết đang tự hỏi cái gì. Trang Nguyệt đi theo sau cô, từ đầu đến cuối trầm mặc không nói. Không biết đã qua bao lâu, Khương Ninh nói, ngươi là 9 tuổi năm ấy liền đi theo bên cạnh ta đi. Trang Nguyệt nói, ừ, Khương Ninh nói, những người khác, ta không quản được. Chuyện của ngươi, ta vẫn có thể định đoạt, nhưng Tả Ninh, ta nói không nên lời, luôn cảm giác tâm tư hắn không thuần khiết. Nhưng hắn lúc gần đi cố ý mang ngươi rời đi, ý định cứu ngươi, lại quả thật không giả. Nếu ngươi nhận định không phải hắn không thể, ta cũng không tiện cưỡng ép ngăn cản. Tiểu thư, Trang Nguyệt quỳ xuống trước mặt cô khóc lóc kể lể, ta không đi, cả đời này ta đều đi theo cô. Tả Ninh, anh ta chính là một tên khốn kiếp hại người, sớm muộn gì ta cũng sẽ nói rõ ràng với anh ta, cũng nói rõ ràng với cô. Mau đứng lên, Khương Ninh quát lớn một tiếng, cách đó không xa, bóng người chợt lóe, Cát Tiên Đồng xuất hiện đến đối diện Khương Ninh, oán giận nói, người mời ta làm việc, hành động hủy bỏ, cũng không báo cho ta một tiếng. Cát Tiên Đồng là Khương Ninh mời tới đối phó Tả Ninh, phụ trách một phương hướng khác. Ta phái người thông báo cho ngươi. Khương Ninh nói, Cát Tiên Đồng nói, vậy xem ra là bỏ lỡ. Vừa rồi gặp Lê Giao, chỉ hoãn một lát. Lê Giao, chính là ẩn thập nhất. Lê Giao của cửu Lê Tộc. Khương Ninh nói, Cát Tiên Đồng nói, trong Tiềm Long Đăng Hội, hắn đã cứu ta. Ta đối với khí tức của hắn rất quen thuộc. Vốn là phóng thích ý niệm cảm giác tình huống bên các ngươi, lại ngoài ý muốn phát hiện hắn. Khương Ninh lộ ra vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Lê Cửu Phủ tới, Lê Giao cũng tới, bọn họ đều là người của Cửu Lê Ẩn Môn, có thể quá khác thường hay không? Ý của ngươi là Cửu Lê Ẩn Môn có hành động, có lẽ chỉ là tới xem náo nhiệt cửu trọng đạo tượng đồ. Cát Tiên Đồng nói, có lẽ vậy. Khương Ninh dùng pháp khí truyền âm cho Trang Nguyệt, ngươi đi tìm Trần Xuyên, hỏi hắn Cửu Lê Ẩn Môn rốt cuộc muốn làm gì, tới bao nhiêu ẩn nhân. Nhất định phải hù dọa hắn, nói chúng ta nắm giữ tình báo xác thực. Không nói thật, ta sẽ báo lên loan đài. Ánh mắt Trang Nguyệt trong suốt, bước nhanh đi, ý thức được cửu Lê Ẩn Môn nhất định có hành động lớn. Dù sao, gần ẩn nhân của bọn họ đều tới. Cát Tiên Đồng nói, đêm nay, Tống Ngọc Lâu giáp tử sinh nhật, cả thành oanh động. Hắn là Lăng Tiêu Sinh cảnh trường sinh dưới đệ nhất nhân, độ ách quan vị ma đồng đại sư huynh kia, nhất định sẽ mang theo cửu trọng đạo tượng đồ đi khiêu chiến. Trận chiến này, thiên hạ chú ý, có muốn đi xem hay không? Thái sử Bạch nói, người bế quan hai ngày nay, Tống gia ở Tây Hải Vương phủ bí mật tìm ta, đều là bởi vì ngươi. Nếu không phải trước cửa ngươi treo bảng bế quan, ta đã sớm mạnh mẽ phá trận. Đây là vì sao? Bởi vì vị quỷ mẫu kia gây họa, Lý Duy Nhất nói. Thái sử Bạch khoát tay cười nói, không những không gây họa, có lẽ còn giúp bọn họ đại ân. Tống Thanh Lý khôi phục một phần ý thức. Đã như vậy, bọn họ muốn làm gì? Đưa quà cảm ơn, trực tiếp đưa tới là được. Lý Duy Nhất cười nói, Tống gia phái người tới mời ngươi, chính là muốn xác nhận điểm này. Ta nhớ rõ, ngươi ở trên dịch thuyền đã dùng qua một chiêu niệm thuật thanh tâm phá tà. Có liên quan đến chuyện này hay không? Lý Duy Nhất lắc đầu, ta đã thấy quỷ mẫu và quỷ anh, quả thực chính là quái vật, thân thể đều phát sinh dị hóa. Tuyệt không chỉ là vấn đề ý thức, càng giống gặp thi độc, dị dược, nguyên rủa, tùy tiện một chiêu niệm thuật, nào có năng lực này. Thái sử Bạch gật đầu, bên Thái Thường Tự cũng cho là như vậy. Nhưng nếu Tống gia có cầu ngươi, ngươi có thể nhân cơ hội đưa ra điều kiện. Tống gia có thể ảnh hưởng đến quyết định của Loan Đài. Lý Duy Nhất nói, Thái sử Bạch nói, Tây Hải Vương là nhân vật gần với Tam Đại Cung Chủ, phải biết rằng 10 vạn Tây Hải Nô là đệ nhất thiết quân của Lăng Tiêu Sinh Cảnh. Được xưng là Tây Hải Nô bất diệt, Lăng Tiêu Thành bất ngã. Hơn 10 năm trước, khi Tây Hải Nô đỉnh phong, Nhị Cung Chủ và Tam Cung Chủ đều phải kiêng kỵ Tây Hải Vương 3 phần. Trận chiến Thương Nguyên, Tây Hải Nô đại bại, tử thương 3 vạn, mở màn cho thiên hạ đại loạn. Có thể nói, không có lần bại này, Lăng Tiêu 28 châu không ai dám phản. Cự Linh quân Nam Yển Quan, 8.000 năm hải binh bày trận, trận pháp cùng chiến ý ngưng kết thành cổ tiên cự nhân, dưới sự xuất lĩnh của Thái sử Thanh Thương, còn có chiến lực nghênh chiến siêu nhiên. 10 vạn Tây Hải Nô, thời kỳ đỉnh phong một nửa đều là ngũ hải binh. Thái sử Bạch lại nói, Tống gia đương đại gia chủ Tống Ngọc Lâu, là thúc phụ của Tống Thanh Lý, đệ nhất cao thủ dưới Lăng Tiêu sinh cảnh Trường sinh cảnh, đêm nay sinh nhật giáp tử của hắn, khẳng định là không hy vọng gây ra bất kỳ xì căng đan nào. Người nếu có thể chữa khỏi cho Tống Thanh Lý chính là giúp hắn đại ân. Cho nên điều kiện ngươi đưa ra, chỉ cần không quá phận, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Bí mật của Tống Ngọc Lâu và Tam Cung Chủ, ngươi hẳn là đã nghe qua rồi chứ? Cái này thật đúng là chưa từng nghe qua. Lý Duy Nhất nói, Thái Sử Bạch nói, Tống Ngọc Lâu là Tam Cung Chủ cái này giáp điện. Tại Lăng Tiêu Thành, đã sớm là mọi người đều biết bí mật. Đương nhiên công khai trường hợp, tuyệt đối không thể nói. Ba. Lý Duy Nhất vỗ trán, chỉ cảm thấy lượng tin tức quá lớn, thật muốn tìm Thiền Hải Quan Vụ Hào Hào hỏi một câu, năm đó lúc thu đệ tử, rốt cuộc là tiêu chuẩn thu đồ đệ như thế nào? Tây Hải Vương Phủ nằm ở Thanh Vân phường phía đông thành. Khi Thái Sử Bạch và Lý Duy Nhất đến, sắc trời đã tối, giá xe lớn nhỏ trong phường, chật như nêm cối. Lăng Tiêu Thành có uy tín có mặt nhân vật, các ti nha môn, các châu phủ quan viên. Hoặc là tự mình đến đây chúc thọ, hoặc là phái gia thần tặng lễ. Thái Sử Bạch và Lý Duy Nhất bỏ xe, đi bộ về phía cửa chính vương phủ cách đó 3 dặm. Thật sự là kỳ quái, Thanh Vân Phường lại là Tây Hải Vương Phủ. Trang Nguyệt vì sao hẹn ở chỗ này? Trong lòng Lý Duy Nhất hết sức tò mò, tự hỏi có nên nhân cơ hội này đi đến địa chỉ Trang Nguyệt đưa hay không? Trước mắt, một chiếc xe cắm cờ xí, Tả Khâu, chạy ở địa phương cách mặt đất mấy trượng. Như giá vân kiều, rơi xuống trước cửa vương phủ hoa lệ hùng vĩ. Một đạo thân ảnh hùng vĩ khí phách, từ trong xe đi ra. Chỉ bằng bóng lưng, Lý Duy Nhất liền đem hắn nhận ra, chính là Tả Khâu Môn Đình trước đời gia chủ, Tả Khâu Lệnh. Sao hắn lại tới đây? Thái Sử Bạch âm thầm quan sát vẻ mặt của Lý Duy Nhất, ngươi không phải không biết, Tả Khâu Lệnh cùng Tống Ngọc Lâu chính là bạn thân giao tình mấy chục năm sao? Trong những người cùng thế hệ, hai người bọn họ cơ hồ vô địch, xem như anh hùng tiếc anh hùng. Ta thích bế quan tu luyện, trong đại sự thiên hạ, có chút kiến thức nông cạn. Lý Duy Nhất quan sát người đồng hành với Tả Khâu Lệnh, xem có thể tìm được Tả Khâu Hồng Đình hay không. Lão Bạch, vị này chính là Tả Ninh huynh đệ phải không? Tại hạ Tống Lận, một trong những nhân vật đại biểu đời thứ 5 của Tây Hải Vương Phủ, Tống Ngao, tự mình đến nghênh đón. Hắn là anh ruột của Tống Thanh Lý. Đã chờ hai người bọn họ từ lâu. Lý Duy Nhất đáp lễ. Thái Sử Bạch cười nói, không cần theo hắn nhiều lễ nghĩa như vậy, Tống Lận là huynh đệ nhà mình. Không sai, ta và hắn đánh nhau từ nhỏ tới lớn. Hai vị, nếu không làm chính sự trước, Tống Ngao lo lắng trùng trùng, nóng lòng muốn Tống Thanh Lý bên kia, dẫn hai người bước nhanh vào phủ, tránh đi các điện tiền viện ồn ào náo nhiệt, xuyên qua bao lâu cùng một bức tường viện cao mất giống như tường thành. Dọc theo đường núi quanh co thông âu, đi vào trong một tòa linh sơn trong vương phủ. Cây cổ thụ rậm rạp, núi đá lởm chởm, vương phủ đạo trùng cảnh đích hệ đệ tử, đều ở trong núi này, một ít dinh thự tối nay tổ chức tự yến, chỉ mời giao tình tốt nhất bằng hữu. Nơi ở của Tống Thanh Lý, ở giữa sườn núi, bị trận pháp bao phủ. Chỉ có một vị tộc lão tu luyện xuất đạo quả canh giữ ở chỗ này. Trên đường lên núi, Thái Sử Bạch đem tình huống của Lý Duy Nhất nói cho Tống Lận, hy vọng Tống gia có thể ra mặt giải quyết. Tống Lận là nhân vật có thực lực xếp thứ 3 trong giáp số của Tống gia, nói chuyện tự nhiên có phân lượng không nhỏ, vô luận Tả Ninh huynh đệ có thể giúp được Thanh Lý hay không. Chỉ cần chịu ra tay, Tống gia liền nhận nhân tình này, loan đài bên kia chỉ là việc nhỏ. Nếu thật sự có thể giúp được Thanh Lý, còn có một phần tạ lễ khác. Ba người đi vào phòng. Tống Thanh Lý nằm trên giường, trên người khóa 2 sợi xích sắt pháp khí, hoa văn mạch máu màu tím đen trên da nhạt đi rất nhiều. Nàng mở to 2 mắt, ánh mắt mờ mịt, đồng tử đỏ sậm, coi như bình tĩnh. Tống Lận siết chặt 2 tay, trên mặt hiện đầy vẻ u sầu, 2 ngày qua, hơn phân nửa thời gian nàng đều bình tĩnh như vậy, gọi nàng thế nào cũng không có đáp lại. Một số ít thời gian, có thể nhận biết người, buổi tối qua đi, lại dị hóa. Tiếng kêu thê lương, khủng bố như quỷ. Sao lại như vậy? Tử mẫu Tuyền có lẽ thật sự là quỷ anh Tuyền. Ta nghe nói, những quỷ mẫu bị nhốt ở Thái thường tự lại xuất hiện tình huống quỷ mẫu ăn quỷ mẫu, quả thực nghe rợn cả người. Tả Ninh huynh đệ, làm ơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong chương Thánh Anh, đầy kịch tính, Lý Duy Nhất dấn thân vào Lăng Tiêu Thành, mang theo sứ mệnh thầm kín giải cứu Tống Thanh Lý khỏi lời nguyền quỷ anh. Dù tưởng chừng vô vọng, năng lực bí ẩn của chàng lại hé mở tia hy vọng. Liệu đây có phải là điềm báo cho một đại chiến sắp bùng nổ? Những bí mật dần hé lộ, sự kiện quỷ anh xoay quanh Thệ Linh Thánh Anh ngàn năm trước và âm mưu lớn của yêu tộc. Tại yến tiệc, Lý Duy Nhất liên tục bị Khương Ninh sắc sảo truy vấn về quá khứ đáng ngờ. Tưởng chừng đã yên ổn, Long Hương sầm lại, vô tình hé lộ thân phận thần tử tà giáo, đầy hiểm nguy của chàng, đẩy anh vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Khi mọi ánh mắt đổ dồn vào những nghi vấn thân phận, bất ngờ thay, ma đồng Kiêu Ngạo xuất hiện, mang theo Tạ Sở Tài và Ly Thần Thông, khí thế ngút trời thách thức Tống Ngọc Lâu. Một cuộc đối đầu định mệnh liệu có bùng nổ ngay tại đây. Đứng trước thềm đại hỏa của Lăng Tiêu Thành và thân phận thực sự của Lý Duy Nhất có nguy cơ bị phanh phui, liệu anh sẽ xoay sở ra sao? Nào, mời các bạn cùng nghe chuyện. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 366, Thánh Anh. Lý Duy Nhất trong lòng thực hư, nửa phần nắm chắc cũng không có. Tuy nhiên, sự kiện quỷ anh rất có thể có liên quan đến bố cục của yêu tộc. Hắn đến Lăng Tiêu Thành, vốn là vì làm tan rã yêu tộc cùng đạo giáo ẩn tàng lực lượng, để Lăng Tiêu Cung có thể tận khả năng gánh vác không lâu sau thiên hạ chi chiến. Do đó, kéo dài bước tiến của yêu tộc và đạo giáo tiêu diệt nhân tộc, thổi quét 28 châu. Bởi vậy, ở trên phương diện này, hắn phải toàn lực ứng phó. Nhân, Lý Duy Nhất đứng ở bên giường, lặp lại chiêu cũ, chỉ điểm ở mi tâm Tống Thanh Lý. Linh quang sóng gợn, từng vòng lan tràn ra ngoài. Tống Lận canh giữ ở một bên, chăm chú nhìn, tâm tình thấp thỏm. T.A., khuôn mặt Tống Thanh Lý trở nên dữ tợn, miệng phát ra tiếng kêu chói tai, hai mắt tràn ngập oán hận. Mười ngón tay nàng bóp vuốt, pháp khí cuồng trào ra, hướng Lý Duy Nhất đánh tới, vẫn nhớ rõ kẻ thù giết con này. Hai sợi xích trên người nàng, ảo ảo vang lên, phù quang hiện lên. Tộc lão Vương Phủ canh giữ ở một bên, ánh mắt rùng mình, nhanh như chớp ra tay. Pháp khí hà vụ lan tràn ra, đem Tống Thanh Lý chấn áp trở về. Lý Duy Nhất bước nhanh về phía sau, chỉ thấy Tống Thanh Lý trên giường, cắn chặt răng, gắt gao trừng mắt nhìn hắn. Tống Lận thở dài, tim như bị đao cắt, kỳ thật ngay từ đầu, đã không ôm hy vọng quá lớn, nhưng khi hết thảy hy vọng đều không còn, loại khổ sở này mới càng làm cho người ta tuyệt vọng. Muội muội hắn thiên chi kiêu nữ, thiên phú dung mạo đều là đệ nhất đẳng. Sao lại rơi vào một kết cục như vậy? Đi thôi, ngay cả Thánh Linh Niệm Sư và Cự Đầu Trường Sinh Cảnh cũng bó tay hết cách, kết quả này nằm trong dự liệu. Tả Ninh huynh đệ yên tâm, chuyện của ngươi, Tây Hải Vương Phủ khẳng định sẽ hết sức giúp đỡ. Tống Lận gượng cười, chuẩn bị tiễn khách, ta muốn thử lại lần nữa. Lý Duy Nhất cũng không phải có biện pháp, mà là muốn dò xét tình huống cụ thể trong cơ thể Tống Thanh Lý. Dù sao bây giờ là ngựa chết làm ngựa sống, Tống Lận đáp ứng. Giao, mi tâm Lý Duy Nhất phóng ra từng sợi linh quang hỏa diễm quang ti, tiến vào mi tâm Tống Thanh Lý, tổ điền, thiên trung, phong phù. Các đại khiếu huyệt, tinh tế cảm giác, phát hiện, trong cơ thể nàng huyết dịch, đều là âm hù chi khí, giống như thi huyết. Pháp khí trong cơ thể bị quỷ khí màu tím đen ô nhiễm, đục ngầu âm hàn. Khó trách Thánh Linh Niệm Sư cùng Trường Sinh Cảnh Cự Đầu sẽ bó tay hết cách, nàng từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới, đều đang thi biến cùng mục nát, và lại cùng huyết nhục cơ thể bình thường hoàn toàn dung hợp, tuy hai mà một. Chữ, nhân, niệm thuật, có thể thanh tâm phá tà, nhưng không giải quyết được dị hóa thân thể và pháp khí. Này, Lý Duy Nhất nhận ra, kim ô hỏa diễm linh quang tơ tuyến xuyên qua trong cơ thể Tống Thanh Lý, có thể tinh lọc quỷ khí trong pháp khí của nàng. Vì thế, mi tâm bay ra càng nhiều sợi tơ linh quang, tiến vào cửu tuyền trên người nàng. Cẩn thận từng ly từng tí, dọc theo 102 ngân mạch đi về phía trước. Ngân mạch không bị mục nát, chỉ cần đả thông, tinh lọc pháp khí, nàng có thể vận chuyển pháp khí chính mình đi luyện hóa lực lượng âm hù huyết dịch trong cơ thể, có lẽ có thể đem hết thảy nghịch truyền lại. Tống Lận đứng ở một bên, rõ ràng nhìn ra quỷ vụ màu tím đen bao phủ trên người Tống Thanh Lý đang tản đi, nín thở ngưng khí, ánh mắt chờ mong. Nửa canh giờ sau, Lý Duy Nhất thu hồi sợi tơ linh quang, ánh mắt mệt mỏi không chịu nổi, tinh lực tiêu hao rất lớn. Tống Lận ân cần hỏi, Tả Ninh huynh đệ, thế nào? Ta thấy hình như có hiệu quả. Lý Duy Nhất nhắm mắt minh tưởng một lát, khôi phục một ít tinh thần, nhìn quanh bốn phía, Thái Sử huynh đâu? Tống Lận gấp gáp như kiến trên chảo nóng, hắn đi hội trường Thọ Yến Tiền Viện, rốt cuộc có thể cứu hay không? Ta thấy trạng thái Thanh Lý tốt hơn không ít. Lý Duy Nhất đã sớm nhìn ra, Thái Sử Bạch tích cực đến Tây Hải Vương Phủ như thế, cũng không phải vì cứu chữa Tống Thanh Lý, mà là vì Long Hương Sầm. Hiển nhiên, Thái Sử Vũ mang Long Hương Sầm tham gia Thọ Yến, làm cho hắn nghẹn một bụng hỏa, trong lòng vừa gấp vừa yêu. Lý Duy Nhất cùng Tống Lận đi tới ngoài cửa, đứng ở trong viện tối tăm, không có lập tức đáp lại mà là hỏi, sự kiện quỷ anh, ảnh hưởng ác liệt như thế, hẳn là có siêu nhiên tự mình đi từ mẫu tuyền dò xét qua đi. Tống Lận do dự một lát, thở dài, thúc phụ ngày hôm qua đến xem xét tình huống của Thanh Lý, ngược lại có đề cập qua việc này. Hai vị công chủ Lăng Tiêu Cung suy đoán, có thể có liên quan đến vong giả U Cảnh, một vị thệ linh tên là Thánh Anh, nhưng vẫn chưa thể xác định. Ngàn năm trước, Thánh Anh từng bị đại công chủ trọng thương, nhưng đào tẩu. Tả Ninh à, thệ linh có thể từ trong tay đại công chủ đào tẩu, đó là tồn tại mạnh đến mức nào? Thúc phụ nói Tam công chủ cho rằng, nếu chuyện này thật sự có liên quan đến Thánh Anh, các nàng cũng không có biện pháp, Thanh Lý chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Lý Duy Nhất nói, Thánh Anh tới Lăng Tiêu Thành, làm sao có thể? Tống Lận xua tay, Lăng Tiêu Thành có vụ thiên tử ngày xưa bố trí rất nhiều thủ đoạn, ngàn năm trước trận hạo kiếp kia, đều không có bị công phá. Vào thành, chẳng khác nào nhập trận, dưới võ đạo thiên tử, ai dám mạo hiểm nhập trận? Kỳ Lân Trang dám hiện thân trong thành, đó cũng là con đường chết. Thúc phụ suy đoán, việc này có liên quan đến yêu tộc, bởi vì nữ tử xảy ra vấn đề đều là từ mẫu tuyền đã uống gần 2 năm, rất ăn khớp với thời gian Kỳ Lân Trang trở về. Tả Ninh, ngươi sợ rước lấy họa sát thân, ngươi yên tâm, 2 năm qua ẩm từ mẫu tuyền nữ tử đích xác không ít, nhưng các nàng đều rất trẻ tuổi, tu vi không cao. Nếu là Thánh Anh đẳng cấp tồn tại, tự mình giá lâm, không thể nào là tiểu đà tiểu nháo như vậy, cũng không cần phải lấy tử mẫu tuyền làm văn chương. Dựa vào tu vi lực lượng tuyệt đối, có thể hủy thiên diệt địa. Lý Duy Nhất ra vẻ lo lắng, ta cảm giác mình bị cuốn vào một âm mưu lớn. Tống Lận lại cam đoan, Tống gia nhất định đảm bảo an toàn cho ngươi, nếu có thể giải quyết sự kiện quỷ anh, nhị công chủ cùng tam công chủ sợ là đều sẽ triệu kiến ngươi, hộ giá hộ tống cho ngươi. Nghe nói như thế, trong lòng Lý Duy Nhất căng thẳng, niệm lực của ta có chút đặc thù, tựa hồ có thể thiêu luyện âm quỷ lực trong pháp khí của lệnh muội. Nhưng không phải nhất thời có thể luyện hết, ta phỏng chừng, phải tốn hao vài ngày. Trước khi nàng chưa hoàn toàn khôi phục, còn xin Tống huynh giữ bí mật cho ta. Không có kết quả xác thực, không thể để tin tức tiết lộ ra ngoài, vạn nhất. Tống Lận mừng rỡ như điên, luôn miệng cam đoan, ta hiểu, không thể sớm lộ ra. Rất dễ dàng biến khéo thành vụng. Tả Ninh, đêm nay còn muốn tiếp tục luyện hóa sao? Ta xem sắc mặt ngươi tựa hồ rất kém cỏi. Lý Duy Nhất cười khổ, thật không giấu giếm, bế quan 2 ngày nay, chế phù một mực không ngủ không nghỉ, tinh thần tiêu hao rất lớn. Vậy đêm nay nghỉ ngơi thật tốt. Tống Lận lại nói, mấy ngày nay, ngươi không nên rời khỏi Tây Hải Vương Phủ, bên ngoài có thể có nguy hiểm không lường được. Ở chỗ Thanh Lý, ta cho người dọn dẹp một gian phòng. Lý Duy Nhất đêm nay còn muốn đi đến ước hẹn cùng Trang Nguyệt và Thái Sử Vũ. Cười nói, Tống huynh, người cũng đừng lo được lo mất, Lăng Tiêu Thành có thể có nguy hiểm gì. Hơn nữa, ta đã đáp ứng, ngày mai phải cùng Thái Sử huynh đi Thái Thường Tự một chuyến. Yên tâm, chuyện của lệnh muội, ta nhất định toàn lực ứng phó. Tống Lận không kiên trì nữa, tuyên bố phái người đi đón hắn, sau đó mang theo Lý Duy Nhất đi ra ngoài núi, đi tới hội trường Thọ Yến Tiền Viện. Đi ngang qua một mảnh rừng trúc, Lý Duy Nhất chóp mũi ngửi ngửi, dừng bước nhìn về phía ngọn đèn sâu trong rừng trúc, trong mắt lộ ra ánh sáng khác thường, hỏi, đây là nhà của ai? Khứu giác của hắn rất nhạy bén, ở trong gió ngửi được một luồng khí tức quen thuộc. Rất yếu ớt, không thể nhận ra, vì thế, lén lén kéo túi côn trùng giấu trong áo bào, mở ra một lỗ hồng, để nhị phượng người và phân biệt. Tống Lận tâm tình tốt hơn rất nhiều, không hề như vậy căng thẳng, mỉm cười nói, Tống Mộc Xuyên, Tống gia đời thứ tư đệ thất trọng thiên cao thủ, ta phải gọi một tiếng tứ bá. Thì ra là Tống lão anh hùng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nơi này hoàn cảnh lịch sự tao nhã, làm người ta vui vẻ, thoải mái, không biết có thể đi bái phỏng một hai hay không. Mùi trong không khí, thuộc về long hương sầm, điều này làm cho Lý Duy Nhất ý thức được, long hương sầm đáp ứng cùng Thái Sử Vũ tham gia thọ yến, có lẽ cũng có mục đích của mình. Tống Mộc Duyên, nhìn qua chừng 60 tuổi bộ dáng, hai bên tóc mai đã có không ít tóc bạc, tuổi thật là 114 tuổi, khoảng cách đạo trùng cảnh võ tu 120 tuổi tuổi thọ trung bình đã rất gần. Cả người tinh thần rất đầy đủ, nhiệt tình hiếu khách, không có cảm giác chán nản nặng nề, mời Lý Duy Nhất và Tống Lận vào. Lý Duy Nhất không phát hiện long hương sầm, bởi vậy hàn huyên thổi phồng một hồi, liền cáo từ rời đi. Nhị Phượng nói cho Lý Duy Nhất, trong phòng có hơi thở của long hương sầm, nàng đã đi qua. Xuống đường núi, Lý Duy Nhất cố ý cảm thán, Tống lão anh hùng hẳn là đi địa hạ tiên phủ gặp cơ duyên, nói không chừng có thể nghịch thiên cải mệnh. Tống Lận nhẹ nhàng lắc đầu, Tả Ninh, trường sinh cảnh nào có đơn giản như vậy? Đạo trùng cảnh tầng thứ 7 nhìn như cách trường sinh đã rất gần, trên thực tế, chỉ có nhân vật đạo trùng cảnh tầng thứ 9 mới biết được ngưỡng cửa trường sinh cảnh ở nơi nào. Nói đến địa hạ tiên phủ, Tứ Bá đã đi qua, mấy ngày hôm trước mới trở về. Tựa hồ tìm được một ít cơ duyên, cả người cởi mở hơn rất nhiều, không giống trước kia, rất bảo thủ. Lý Duy Nhất nhẹ nhàng gật đầu, âm thầm ghi nhớ Tống Mộc Xuyên. Xuyên qua bao lâu, bóng tối tan hết, bầu không khí náo nhiệt ồn ào náo nhiệt, đập vào mặt, ánh đèn đem tiền viện vương phủ chiếu như ban ngày. Thị nữ quần áo hoa mỹ mà cầu kỳ, thường xuyên qua bữa tiệc. Yến tiệc đã bắt đầu, các bàn võ tu, quan lại, thiên kiêu, nữ quyến, tụ tập cùng một chỗ, hoặc đàm luận thiên hạ đại thế, hoặc điều phong lộng nguyệt. Có Tống Lận tiếp khách, Lý Duy Nhất được đưa tới sân bãi trung tâm nhất, men theo bậc thềm ngọc mà lên, đi về phía một tòa kiến trúc mái hiên lộng lẫy cao mấy chục trượng, cột đỏ trắng kiện, cửa sổ giấy sáng vàng. Chỉ có võ tu có thực lực trở lên, hoặc thân phận bối cảnh cực tôn quý mới có tư cách đi vào. Nhưng trong điện bày mấy trăm cái bàn tròn, chỉ đặt 16 bàn, rộng rãi vô cùng. Đèn nến sáng trưng, tiếng dây đàn trúc dễ nghe, vị trí trung tâm có nhiều vị tiên tín của rừng tiên, nhẹ nhàng nhảy múa. Sau khi Lý Duy Nhất vào điện, liền tìm kiếm khắp nơi, rất nhanh nhìn thấy long hương sầm ngồi cùng một chỗ với Thái Sử Bạch. Về phần Thái Sử Vũ, thì cùng Tống Ngọc Lâu, Tả Khâu Lệnh các đại nhân vật, ngồi ở bàn chính. Tả Ninh, Tống Lận, bên này, Thái Sử Bạch đứng dậy, vẫy tay với hai người bọn họ. Lý Duy Nhất và Tống Lận đi qua, cái bàn này quả nhiên để lại chỗ cho bọn họ. Trước khi ngồi xuống, tầm mắt Lý Duy Nhất rơi xuống trên người long hương sầm, ra vẻ kinh ngạc, long tiên tử cư nhiên cũng tới. Long hương sầm nhẹ nhàng dậm chân, giả bộ giận dữ, Tả Ninh, người quá xấu xa, đừng gọi người ta là tiên tử, ở trước mặt tiên tử chân chính, chỉ chọc cười. Lý Duy Nhất theo ánh mắt cô, tầm mắt rơi về phía Khương Ninh ngồi ở vị trí bên phải. Giống như mới phát hiện ra cô, sắc mặt trong nháy mắt ngưng túc. Thái Sử Bạch bộ dáng hòa sự, ngươi mau ngồi xuống đi. Vị trí bên người Vũ tiên tử, ta cố ý giúp ngươi cầu, có hiểu lầm gì có thể nhân cơ hội này cởi bỏ. Có khó khăn gì, còn có Tống Lận cùng Tây Hải Vương phủ hỗ trợ, đúng không? Tống Lận cười nói, ngoại trừ muốn diệt yêu tộc đại địch của nhân tộc ta, thiên hạ nào có ân oán gì không giải được. Lý Duy Nhất thuận thế ngồi xuống vị trí bên trái Khương Ninh, vị trí bên phải vốn thuộc về Tống Lận, tạm thời trống không. Hắn làm chủ gia, tất nhiên là muốn đi tiếp đón khắp nơi khách quý. Chỗ trống bên phải, theo thứ tự ngồi chính là Long Hương Sầm cùng Thái Sử Bạch. Khương Ninh bên trái, ngồi chính là Cát Tiên Đồng. Trên bàn còn lại mấy người, đều là Lăng Tiêu Thành đứng đầu nhất trẻ tuổi tuấn kiệt, hoặc là đại tộc đệ tử, hoặc là siêu nhiên đệ tử, uy danh hiển hách, tu vi mạnh mẽ. Có thể nói, lấy Lý Duy Nhất Thái Sử gia tộc môn khách thân phận, là căn bản không có tư cách ngồi ở trên cái bàn này. Hắn ngồi bên cạnh Khương Ninh, càng rước lấy từng đạo ánh mắt tràn ngập địch ý. Khương Ninh vẫn là một thân quan bào trắng nõn không tì vết, đeo khăn che mặt, không có ý động đũa, trong trẻo nhưng lạnh lùng như ngọc, tĩnh như u lan. Nàng đến Tây Hải Vương phủ, không phải vì yến tiệc. Tả Ninh, ngươi ở Địa Lang Vương quân đợi 5 năm, truyền nhân thạch lục dục sao? Lý Duy Nhất vội vàng sửa lại, chỉ làm phụ tá vài năm. cho Thạch Lục bày mưu tính kế. Khương Ninh nói, nhân phẩm của Thạch Lục Dục chính là thiên hạ đếm ngược. Trong khoảng thời gian ngắn Lý Duy Nhất nhận cũng không phải, không nhận cũng không phải. Mấy người trên bàn đều nhíu mày, thế mới biết lai lịch người này không chịu nổi. Có người ánh mắt sắc bén lạnh lùng, nếu không phải Lý Duy Nhất là Tống Lận mang đến, cùng Thái Sử Bạch quan hệ bất phàm đã động thủ đem hắn đánh ra ngoài. Ngồi ở bên cạnh Vũ Tiên Tử, quả thực chính là khinh nhờn. Khương Ninh nhìn về phía hắn, dùng pháp khí truyền âm, người xuất thân như thế, ta làm sao yên tâm đem Trang Nguyệt giao cho ngươi. Người hôm nay là vì tự vệ, mới cố ý nói ra cùng Trang Nguyệt trong lúc đó tình cảm. Người nếu thật yêu nàng, nên tiếp tục che giấu đoạn tình cảm này, mà không phải đem nàng đặt không có đường lui trong nguy khốn. Ta không có nói sai chứ, đương nhiên không có nói sai, từ ngữ sắc bén, từng chữ đều đúng. Ngụy Biển sẽ chỉ bị cô xem nhẹ hơn. Lý Duy Nhất không có biện pháp nói cho nàng chân tướng, trầm mặc một lúc lâu, truyền âm đáp lại, giao nàng cho ta, ta sẽ bảo đảm an toàn cho nàng. Khương Ninh nhìn anh chằm chằm, chuyện Nam Yến Quan, ngươi tham dự bao nhiêu? Rốt cuộc ngươi có phải là người trong tà giáo không? Ta muốn nghe sự thật, đón nhận đôi mắt xinh đẹp khiến người ta hít thở không thông của nàng. Trong lòng Lý Duy Nhất rất khổ não, có một loại xúc động bức thiết muốn nói cho nàng biết hết thảy, không có biện pháp tiếp tục nói dối. Nhưng Khương Ninh không nghe lời như Trang Nguyệt, chủ kiến quá mạnh mẽ. Nếu biết Lăng Tiêu Thành sắp nghiêng, đối với nàng mà nói, giống như trời sập. Có thể bình tĩnh đối đãi như Tả Khâu Hồng Đình sao? Tả Khâu Hồng Đình có thể tỉnh táo, là bởi vì Lăng Tiêu Thành đại kiếp nạn, cũng không phải là thiết thân liên quan, đối với Tả Khâu Môn Đình ngược lại là cơ hội trọng yếu một lần lên đỉnh thiên hạ. Khó trả lời như vậy, xem ra ngươi quả nhiên cùng tà giáo có liên quan. Bất quá, lấy tâm trí của ngươi, đối đãi Trang Nguyệt sự tình, lại không có lựa chọn nói dối, có thể thấy được ngươi có một phần chân tâm. Ta có khả năng đem ngươi tranh thủ đến dưới chướng Loan Đài sao? Đây là muốn xúi dục hắn. Tất cả mọi người trên bàn đều nhìn ra, trong lúc nói chuyện Khương Ninh chiếm thượng phong, làm cho lông mày Lý Duy Nhất nhíu chặt, trên mặt lộ vẻ khó xử. Cát Tiên Đồng vốn đang ăn ngấu nghiến, bỗng nhiên nói, pháp khí truyền âm của các ngươi, truyền tới truyền lui, có ý tứ sao? Không thể cho chúng ta nghe một chút sao? Hoặc là, hai người tìm một chỗ trước, nói chuyện riêng xong rồi lại tới. Long Hương Sầm nói, đúng là không có ý nghĩa, luôn cảm giác Vũ Tiên Tử mang theo Khương gia cùng Loan Đài, khi dễ Tả Ninh. Khương Ninh thản nhiên đáp lại, Long cô nương, ngươi mới từ Đông Hải đến Lăng Tiêu Thành sao? Đông Hải chiến sự lại nổi lên, ngươi là cường giả cấp bậc người thừa kế Long gia, ta đề nghị tốt nhất khiêm tốn một chút. Thái Sử gia tộc có thể che chở ngươi, không có nghĩa là Loan Đài không điều tra ngươi. Thái Sử Bạch ngữ khí cùng lúc trước không giống nhau, Khương đại nhân, người của ta, Thái Sử gia tộc sẽ tự điều tra, xảy ra chuyện, ta nhất định phụ trách, không phiền Loan Đài hao tâm tổn trí. Xin Thái Sử Giáp nhớ kỹ những lời này, chuyện ta muốn biết đã hiểu hết. Cáo từ, Khương Ninh đứng dậy, chuẩn bị rời đi, Long Hương Sầm nói, không vội, ta nghe được một tin tức, Vũ Tiên Tử có lẽ cảm thấy hứng thú. Chư vị, các ngươi có biết thần tử thần nữ của tà giáo hình như có 6 danh sách, mỗi người đều là người thừa kế, cực kỳ cao minh. Việc này ta có nghe qua, trên bàn một vị đại nội cao thủ mặc thiêu y, bộ dáng trên dưới 30 tuổi, sống mũi cao thẳng, hắn nói, thần tử thủ tọa của tà giáo, tên là Khung Cực Đạo Tử, từng hiện thân ở Nam Cảnh, từng giao thủ với đương đại gia chủ Tả Khâu Môn Đình Tả Khâu Tàng Vũ. Nghe nói, Tả Khâu Tàng Vũ bại ở trong tay hắn. Trong giáp từ thọ số, có thể đánh bại Tả Khâu Tàng Vũ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thái Sử Bạch hơi khiếp sợ, Long Hương Sầm nói, trên đường ta và Vũ Biểu Ca tới Vương Phủ, nghe có người bàn tán. Đệ tứ thần tử của tà giáo hình như là Cửu Lê Thần Ẩn Nhân tỏa sáng rực rỡ ở Tiềm Long Đăng Hội 2 năm trước. Nghe nói là nội đấu giữa thần tử tà giáo, có người đem tin tức của hắn bán đứng. Khương Ninh quả nhiên bị tin tức này hấp dẫn, nhìn chằm chằm Long Hương Sầm, ngồi trở lại vị trí, tin tức này có chút hoang đường. Cát Tiên Đồng vô cùng kinh ngạc, không phải Lý Duy Nhất và Đường Vãn Châu đều chết ở dưới lòng đất tiên phù. Cửu Lê tộc và Tuyết Kiếm Đường đình phái không ít người đi tìm kiếm cứu nạn, lại tổn thất rất nhiều cao thủ. Long Hương Sầm nói, Cát đại nhân chẳng lẽ không có nghe nói tin đồn về tổng đàn tà giáo ở địa hạ tiên phủ sao? Lý Duy Nhất cười lạnh trong lòng. Ở Lôi Tam Thập Lục Lăng, khi Loan Sinh Lân Ấu trực tiếp hô lên ba chữ Lý Duy Nhất, Lý Duy Nhất đã biết bên trong đạo giáo có người tiết lộ tin tức của hắn. Long Hương Sầm cùng Thái Sử Vũ ở trên đường nghe được có người nghị luận, tất nhiên là có người cố ý để cho bọn họ nghe được. Sao có thể trùng hợp như vậy? Lý Duy Nhất nhìn về phía Long Hương Sầm, mang theo ngữ khí uy hiếp. Chỉ là bị tà giáo đuổi giết mà thôi, ở Thiên Các Thành Lôi Lăng, còn gặp qua bọn họ, suýt nữa mất mạng. Long Hương Sầm không dám tiếp tục thăm dò, điểm đến mới thôi. Trở mặt với Lý Duy Nhất, mặc dù nàng tin tưởng Thái Sử Bạch sẽ đứng về phía nàng, nhưng cuối cùng sẽ chôn xuống hạt giống hoài nghi. Lý Duy Nhất cơ hồ có thể khẳng định, Loan Sinh Lân Ấu đã tới Lăng Tiêu Thành, hơn nữa đã cùng Long Hương Sầm gặp qua, còn đang ngờ vực vô căn cứ tả Ninh chính là Lý Duy Nhất. Nếu không, Long Hương Sầm uống nhầm thuốc, đột nhiên nói ra việc này. Lý Duy Nhất là bí mật của đệ tứ thần tử tà giáo, lên men ở Lăng Tiêu Thành là có thể chứng minh tổng đàn tà giáo ở địa hạ tiên phủ. Do đó bức tà giáo mau chóng động thủ, yêu tộc không hy vọng bọn họ tiếp tục kéo dài, muốn nhanh chóng tấn công Lăng Tiêu Thành. Đạo giáo những thần tử kia, cho dù lại ngu xuẩn, đều hiểu được đạo lý này, không có khả năng gióng trống khua chiêng như thế ở Lăng Tiêu Thành bại lộ hắn. Tả Ninh, chuyện của Trang Nguyệt, chúng ta nói chuyện riêng một chút. Khương Ninh nói, Long Hương Sầm tận dụng mọi thứ, cười nói, chính là nha, thẳng thắn thành khẩn tán gẫu một chút, có lẽ Vũ Tiên từ Đại Phát Từ Bi liền đem thị nữ gả cho ngươi đây. Đúng lúc này, bên ngoài điện, trong màn đêm, một đạo tiếng cười đinh tai nhức óc vang lên, đã lâu nghe Lăng Tiêu đạo trùng cảnh đệ nhất nhân Tống Ngọc Lâu uy danh, nhiều lần bái phỏng, các hạ đều đang bế quan, không thể như nguyện gặp mặt. Hôm nay biết được các hạ xuất quan, không mời tự đến, kính xin hải hàm. Sóng âm núi hô sóng thần, chấn vỡ vô số bát đĩa. Thình thịch, một đám môn khách cùng tướng sĩ trông coi cửa lớn vương phủ, bị ma khí cuồn cuộn cuốn bay, như bù nhìn rơi xuống đất. Đám cường giả dự tiệc trong điện, đã sớm đoán được ma đồng tối nay nhất định sẽ đến, cũng không kinh gì. Nhưng đối với hành vi bá đạo của đối phương, cực kỳ bất mãn, địch ý của mọi người đều rất nồng, nhao nhao đứng dậy, theo Tống Ngọc Lâu đi ra ngoài. Cũng có một ít võ tu, như Lý Duy Nhất bình thường không biết nguyên do, kinh ngạc hỏi, người nào kiêu ngạo như thế? Còn có thể là ai, nhất định là vị độ ách quan kia. Đệ nhất cường giả đạo trùng cảnh độ ách quan đã liên tục đánh bại năm đại cao thủ, không ai có thể chống đỡ được ba chiêu này. Người này ra tay vô cùng tàn nhẫn, nói là luận bàn, trên thực tế chiêu chiêu chí mạng, người giao thủ với hắn đều trọng thương. Cho dù hắn là người độ ách quan dám ở Lăng Tiêu Thành ngông cuồng như thế, chẳng lẽ không sợ nhân vật thế hệ trước ra tay giáo huấn hắn? Nghe nói hắn không chỉ là đệ tử độ ách quan, mà còn liên quan sâu sắc đến Ma Quốc. Trời ạ, Ma Quốc, Lý Duy Nhất theo Lăng Tiêu Thành mọi người cùng nhau, đi ra đại điện, đứng ở mấy chục thang trên bậc thềm ngọc, nhìn xuống phía dưới. Ma khí trùng trùng điệp điệp, tràn ngập trên quảng trường phía dưới ngọc giai. Ma đồng trong miệng mọi người nói, là một hài đồng 8-9 tuổi bề ngoài, nửa người trên trần trụi, có trăm hình xăm ma đầu, tóc buộc thành 6 bím tóc thật dài, mi tâm là ma tháp đồ ấn màu đỏ. Hắn chân đạp ma khí, rời mặt mà đi, trên mặt không có tính trẻ con, ngược lại cả người lộ ra một cỗ bá đạo sắc bén duy ngã độc tôn. Nếu không phải có Tả Khâu Lệnh cùng Tống Ngọc Lâu cùng các cao thủ đứng đầu ở đây, ngăn trở khí chàng, chỉ bằng cỗ ý niệm ma uy này, có thể ép được vô số người quỳ rạp run rẩy. Lý Duy Nhất ngẩng đầu nhìn, ma vân trên đỉnh đầu trùng trùng điệp điệp tràn ngập tới, che lấp môi sao. Cùng ma đồng đi tới, còn có hai đạo thân ảnh. Một người trong đó chính là Tạ Sở Tài mặc áo đỏ, tuấn mỹ tao nhã. Một người khác lại làm cho Lý Duy Nhất cảm thấy ngoài ý muốn, chính là tại Tiềm Long Đăng Hội, không có bất kỳ một phương nào dám trêu chọc người thừa kế cấp bậc cao thủ Nam Cảnh Chi Châu Ly Thần Thông. Từ lúc Diêu Quan Lý Duy Nhất còn là tu vi Dũng Tuyền Cảnh, lần đầu tiên quen biết Thạch Thập Thực, đã nghe hắn nói, Ly gia xuất hiện một vị đại nhân vật, qua mấy chục năm nữa, có thể trở thành thiên vạn môn đình. Lúc ấy Lý Duy Nhất chỉ cho là trò cười, bởi vì Ly gia ở Nam Cảnh, thế lực còn lâu mới mạnh đến mức đó. Hôm nay xem ra, Thạch Thập Thực nói vị đại nhân vật Ly Gia kia cũng không phải ở Lăng Tiêu sinh cảnh thành đạo, mà là ở sinh cảnh khác xông ra uy danh hiển hách. Mà Đồng hai tay chắp sau lưng, ánh mắt sắc bén, quét mắt trên Ngọc Giai một đám cao thủ trẻ tuổi, chư vị bình tĩnh như thế, chắc là biết bổn tọa đêm nay sẽ đến. Nghe nói, Phiệt Tam công chủ kia ban bố, Giáp Tử Sách lệnh triệu tập, liền triệu tập các ngươi đám ô hợp này. Ma Đồng, ngươi đừng cản rỡ, năm đó ma quân Ngu Bá Tiên của Tiêu Giao Kinh Ma Quốc các ngươi, bị Vụ Thiên Tử đánh cho chạy trốn 400 vạn dặm, thề trọn đời không được bước vào Lăng Tiêu, mới bảo trụ tính mạng. Như thế nào, ma quốc các ngươi lại quên rồi? Thái sử Vũ Cao giọng quát lạnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.